Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 57, duy nhất manh mối. Mavis trực câu câu nhìn chằm chằm Shiva. Shiva cũng nhìn Mavis, bốn mắt giao nhau. Sau một lát, Mavis nghiêm trang gật đầu. Khả nghi. Shiva kém chút không có từ chỗ ngồi ngã xuống. Đệ nhất có muốn hay không như thế Moe? Cái này thật là chính là ở nghiêm trang khôi hài. Lập tức, đệ nhất từ trên bàn nhảy xuống. Bính bính khiêu khiêu đi tới Shiva trên bàn. Cười híp mắt nhìn Shiva. Có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Ngươi là cái gì? Shiva cầm lấy trên bàn ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chính là cái kia nói không chừng nha. Mavis trên mặt như trước mang theo thiên chân vô tà nụ cười. Thế nhưng những người khác lại vẻ mặt mộng bức. Không biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Duy độc Shiva sửng sốt một chút. Nhìn Mavis, lập tức nở nụ cười. Ta không có gì đáng nói nha. Rõ ràng nếu như là người bình thường, chỉ biết cho rằng một câu nói đùa. Nhưng mà Mavis lại tin là thật. Không biết là quá mức ngây thơ, hay là bởi vì từ Shiva trong câu nói kia đã biết quá nhiều tin tức. Bất quá, đối phương là cái kia yêu tinh quân sư. Shiva tình nguyện tin tưởng người sau. Thật là hẹp hòi a. Bất quá, trên người ngươi ma lực, thật ra khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc. Mavis lung lay cười nói. Shiva lập tức mở miệng, nói chỉ là một cái hình dáng của miệng khi phát âm. Không có phát ra âm thanh. Zirep, Mavis sắc mặt lập tức sửng sốt. Nụ cười trong nháy mắt lui cũng chỉ có Shiva một người đã nhận ra. Mavis trên mặt lần thứ hai khôi phục thiên chân vô tà nụ cười. Sau đó nhìn Shiva, người thật giống như biết chút ít cái gì. Ta chỉ là vừa may biết chút ít cái gì. Cũng không tỉ mỉ, đối với ta mà nói. Càng nhiều hơn chính là truyền thuyết. Truyền thuyết sao? Mavis lẩm bẩm nói. Đệ nhất, Shiva ca, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Hoàn toàn không hiểu nổi đệ nhất cùng Shiva đối thoại. Eza có chút bất đắc dĩ xen mồm hỏi. Không có gì, cái này tính là cái gì đâu? Thông minh gặp nhau. Shiva nhìn Mavis hỏi ngược lại. Mavis nở nụ cười, sau đó hăng hái gật đầu. Không sai, thông minh gặp nhau. Không nói những thứ này. Shiva ca, ngươi cái này 15 năm đến cùng đi nơi nào a tị tương đương. Còn ngươi nữa tại sao dường như một điểm cũng không có thay đổi. Đúng rồi, ta cũng đang muốn hỏi cái này đâu, nghe nói Shiva đại ca chết 15 năm trước gia nhập vào Fairy Tail, há lại không phải nói. Khi đó ngươi cũng là tiểu thí hài. Nasu. Eza phi thường có khí chàng thanh âm lập tức đem Nasu chấn nhiếp xuống phía dưới. Nasu lập tức liền kinh sợ. Không phải kinh sợ không được a, bị Eza làm sợ. Shiva cười cười, sờ lên cằm. Cái này hả, nên nói như thế nào đâu? Suy tư khoảng khắc, Shiva lúc này mới lên tiếng. Kỳ thực, ta vốn chính là cái thời đại này người. Thời đại này, có ý tứ. Mọi người khó hiểu, nhật thực cửa biết chưa? Có thể xuyên qua thời gian. 3 tháng trước ta và phỉ thúy công chúa mở ra nhật thực cửa. Đồng thời xuyên qua, sau đó liền trở về 15 năm trước. Vắng vẻ, vắng vẻ, vắng vẻ. Nguyên bản còn đòi cũng muốn hỏi vấn đề mọi người nhất thời ở cái này phút chốc yên tĩnh trở lại. Cái kia, vậy ý của ngươi là? Shiva gật đầu, không sai. Ở 15 năm trước, khi đó gia nhập vào Fairy Tail, nhưng thật ra là 3 tháng trước ta đây, cũng chính là cái thời đại này ta bởi vì xuyên việt thời gian, cho nên mới không có biến hóa. Đương nhiên, những thứ này đều là lời nói suông. Đối với Shiva toàn thân đều có thể vô tuyến tăng giá trị tài sản đồng thời vĩnh viễn sống sót người. Mà nói, căn bản cũng không có giả yếu thuyết pháp này. Dù sao, nhân thể già yếu, kỳ thực chất chính là tế bào già yếu. Shiva toàn thân đều là tế bào ung thư. Già yếu cái giám a, miễn là chakra, không đúng, bây giờ là ma lực. Miễn là ma lực không phải khô kiệt, Shiva liền sở hữu vĩnh sinh xuống phía dưới. Nguyên, thì ra đúng như vậy. Mira tò mò chớp chớp con mắt, nhìn Shiva, bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào 15 năm trôi qua Shiva cũng không có thay đổi lão. Đây hết thảy liền đều có thể giải thích. Lúc này, Mark lớp sắc mặt nhưng có chút quỷ dị. Shiva, cái kia há lại không phải nói. Lúc đó cùng ngươi cùng nhau gia nhập Fairy Tail đúng là không sai nha. Chính là ta. Một cái cười khẽ chi tiếng vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại. Lập tức thấy là người xuyên hoa lệ lễ phục ăn mặc không gì sánh được sợi quang học xinh đẹp Phỉ Thúy công chúa. Nàng cười lộ ra bả vai. Ở sau lưng địa phương có dấu Fairy Tail văn chương. Mark lớp nhất thời hóa đá, vẻ mặt bị đả kích nhìn Phỉ Thúy công chúa. Lại, dĩ nhiên thật là vương thất người dĩ nhiên gia nhập vào chúng ta nghiệp đoàn. Bọn họ nghiệp đoàn bình thường vốn là phiền phức không đúng, hiện tại lại gia nhập vào một cái vương thất loại này mẫn cảm thân phận người. Mark lớp cảm giác mình tiền đồ một mảnh nhỏ hắc ám. Hơn nữa, ma đạo sĩ nghiệp đoàn dính đến vương thất, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đừng quá để ý nha, kỳ thực cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Shiva cười an ủi, tựa hồ là nhìn thấu Mark lớp tâm tư. Shiva lập tức lặng lẽ nói cho hắn biết, yên tâm đi, sẽ không đem nghiệp đoàn cùng vương thất khiên liên quan đến nhau. Hơn nữa, trong công hội đám người kia nếu là đã gây họa, người đem Phỉ Thúy công chúa danh tiếng một rời ra ngoài, đánh giá nghị viện cũng dễ nói không phải. Mark lớp nhất thời một cái giật mình. Đến lúc đó, khẳng định xem ở Fiore vương quốc phân thượng liền nể mặt ngươi. Ân, có đạo lý, thật có đạo lý. Mark lớp bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Phỉ Thúy công chúa liên tục gật đầu, không nhịn cười được. Shiva nhìn cái này tiểu lão đầu cử động, cũng nụ cười bất đắc dĩ. Nói chung, đại ma đấu diễn võ sự tình, trước chấm dứt, nâng cái này phúc, Shiva biết được, coi như là hấp thu long ma lực, đối với cũng không có chút nào trợ giúp. Muốn đột phá đến thế giới cực hạn, cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Hiện tại Shiva duy nhất manh mối chính là Zirep còn có Hắc Long Acnologia. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.